Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287, chương 288, biến hóa. Lại vào khổ hải, ngoại giới, Hoa Hạ, từng tòa hoàn toàn mới sắt thép đại thành đứng vững tại đại địa phía trên. Nguy nga thành tường, tản ra một loại kỳ dị khí tức. Trên tường thành, khắc họa lấy đại lượng phù văn, khắc vào trận pháp. Đây là 10 năm qua Hoa Hạ thay đổi lớn nhất, hoàn toàn mới khoa học kỹ thuật, các loại đạo pháp, võ kỹ tầng tầng lớp lớp, vô số thiên tài như măng mọc sau mưa quật khởi. Có Hoa Hạ một đời trẻ tuổi thiên tài, Triệu Vô Cực, sáng lập hoàn toàn mới trận pháp chi đạo, kết hợp các đời Hoa Hạ trận pháp tổng cương sửa cũ thành mới, khai sáng hoàn toàn mới trận pháp lĩnh vực. Triệu Vô Cực, nương tựa theo một tay trận pháp chi đạo, xâm nhập hoang mạc tử vực, thân thủ chấn sát mấy chục ngàn làm loạn yêu ma, nhất chiến thành danh. Còn có một đời thiên kiêu Diệp Kình Thiên, lấy bát cực nhập đạo, khai sáng võ học đại đạo, lấy võ nhập đạo thành tựu đệ nhất võ thánh, một thân chiến lực kinh thiên, đã từng nương tựa theo sức một mình đại chiến xâm lấn ba đại yêu vương, trảm sát tại hoang dã, lẻ loi một mình giết vào 10 vạn ma sơn, đồ diệt 3 vạn ma vật, đánh chết một tôn có thể so với hóa thần kỳ ma tướng. Càng có Thục Sơn tiên tử Liễu Tiên Nhi, kiếm thuật thông thiên, lấy vô song kiếm ý chặt đứt quá khứ tu vi, trọng tu vô thượng kiếm thể, ngộ ra bất diệt kiếm ý, lên trời xuống đất, chu sát vô số yêu ma, tại Tây Hải phía trên trảm sát một tôn loạn thạch yêu ma, hung danh hiển hách. Còn có Thục Sơn Hạ Thi Giao, lấy thông thiên bí pháp, chém dụng một thân hỗn tạp tu vi, tu thành thông thiên bí pháp, một thân pháp thuật thông thiên, ngưng tụ thiên thủ thần ma pháp tướng, trấn áp vô số yêu ma, thế giới gió dục mây vần, có ma môn cự bá xuất thế, làm thiên hạ loạn lạc, kết quả bị Thục Sơn kiếm tiên ngăn cách ngoài vạn dặm một kiếm chém chết. Cũng có cái thế yêu ma thôn thiên thực địa, muốn hủy diệt Hoa Hạ, kết quả vừa xuất thế, liền bị một cái từ trên trời giáng xuống hỏa diễm đại thủ một trường vỗ thành cho tan. Ở ngoài thành bên trong phế tích, còn có thể trông thấy một cái to lớn trưởng ấn chỗ đó. 10 năm qua, vô số thiên tài tiến về chỗ đó lĩnh hội trưởng ấn lưu lại một luồng bất hủ đạo vận. Có người ở nơi đó ngộ ra được liệt dương bí pháp. Có người lĩnh ngộ ra thái dương chân ý. Càng có người hiểu thấu đáo một luồng chân ý, lĩnh ngộ thái dương chân hỏa. Mấy năm trước, phương Tây có thần ma loạn thế. Một tôn ma thần xâm nhập Hoa Hạ đại địa, kết quả bị một tôn theo trên thái dương buông xuống cường giả, tay cầm một miệng chuông lớn xinh xinh đánh giết tại đôn hoàng hoang mạc bên ngoài. Máu nhuộm sa mạc, người kia, tự xưng Đông Hoàng, một người một chuông giết vào phương Tây, trảm sát mấy vị thiên sứ, diệt 3 đại ác ma, càng là đánh vào chúng thần sơn, đem thần vương đánh thành trọng thương thong dong thối lui. Đến tận đây, Đông Hoàng danh tiếng truyền khắp thế giới, thu được vô số fan ủng hộ, toàn bộ Hoa Hạ vui vẻ phồn vinh, thiên tài vô số, cường giả như mây, các loại tu luyện chi pháp không ngừng khuếch tán thông dụng. Có người xông bí cảnh, thu hoạch được bí pháp, tu thành cường giả, càng có người tự sáng tạo bí pháp cùng tu luyện chi pháp. Từ đó một đường hát vang tiến mạnh, tu vi cường đại, trở thành một phương cường giả. Trong 10 năm, Hoa Hạ nội bộ biến hóa nghiêng trời lệch đất, toàn dân tu luyện bạo phát đi ra cường đại tiềm lực quả thực rung động thiên địa. Các phương cũng vì đó kinh dị, có Thái Hư Động Thiên, Linh Hư Động Thiên, Vô Cực Môn chờ một chút Phúc Thiên Động Địa Đại Giáo. Thiên tài nhập thế, gây nên một trận chấn động to lớn, Thái Thượng Dạy Thánh Tử đột nhiên nhập thế, tuyên bố khiêu chiến thiên hạ, kết quả bị Đao Quân Mạc Tiếu Thiên, một người một đao tại hoang mạc phía trên một đao chảm giết. Từ đó Đao Quân danh tiếng truyền khắp thiên hạ. Thái Thượng Dậy tức giận, một vị tán tiên không để ý cảnh cáo cường thế rời núi, làm trọng thương đại lượng Hoa Hạ cường giả, thậm chí uy hiếp Hoa Hạ cao tầng, kết quả bị Thục Sơn trưởng môn đệ nhất kiếm tiên thân thủ chém chết hóa thành cho tàn. Sau cùng đánh vào Thái Thượng Dậy, kịch chiến 8 vị Thái Thượng Dậy tán tiên trưởng lão, chảm sát 3 người, trọng thương 5 người sau lưu lại một câu cảnh cáo nhẹ lướt đi. Gây nên thiên hạ chấn động. 3 năm trước đây, Đế Như Lai xuất lĩnh 3.000 ma Phật quy mô tiến công Phật quốc. Kịch chiến Thích Già Phật Tổ, đem Phật Tổ một tôn kim thân sinh sinh đánh nổ tại hư không. Từ đó, Đế Như Lai nhất chiến thành danh. Thiên hạ đều biết, tuổi thơ, Hy Lạp chúng thần chi vương rớt. Xuất lĩnh Hy Lạp chúng thần khiêu chiến Isia thần tộc. Cùng thần vương Odin đại chiến 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng ngang tay kết thúc. Có ác ma đại chiến thiên sứ. Chém giết 2 tên thiên sứ. Đã dẫn phát một trận ánh sáng cùng hắc ám quyết đấu. Đem thú nhân, tinh linh, thái thản chờ các loại yêu ma chủng tộc cùng một chỗ liên lụy đi vào. Toàn bộ phương Tây loạn cả một đoàn. Đại chiến kéo dài mấy năm đều không có bình ổn lại. Thương vong vô số nhân loại phương Tây. 2 năm trước, Hoa Hạ, Đông Hải bên ngoài có biển sâu chủng tộc đột nhiên tiến công Hoa Hạ. Vô biên sóng lớn cuốn tới. Các loại hải dương cự thú tập kích đại lục, tạo thành oanh động cực lớn. Sau cùng, Đông Hải Long Cung bên trong sông ra một cái to lớn huyền vũ. Có cường giả bí ẩn cưỡi huyền vũ chảm sát biển sâu thủy tộc một tôn hải vương. Chém chết vô số thâm hải cự thú mới thở bình thường trận chiến đấu này. Trong 10 năm, toàn bộ thế giới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Các loại yêu ma hoành hành tàn phá bừa bãi. Thiên hạ hỗn loạn, lại duy chỉ có Hoa Hạ từ vô số dung chuyển bên trong từng bước một quật khởi. Thực lực liên tục tăng lên. Quốc lực cường thịnh. Khoa học kỹ thuật ngày càng cường đại, thành thị bên trong, khắp nơi có thể thấy được từng chiếc lơ lửng đoàn tàu bay qua đỉnh đầu. Càng có thể trông thấy nguyên một đám năng lượng lồng ánh sáng. Chính một mực thủ hộ lấy từng tòa Hoa Hạ tân thành. Những thứ này, đều là Hoa Hạ tiến bộ thể hiện, thực lực biểu tượng, theo nguyên một đám phân thân cái kia lấy được đại lượng tin tức. Liễu Thanh rốt cục xem rõ ràng 10 năm qua Hoa Hạ nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hiểu hơn thế giới 10 năm qua biến thiên cùng phát triển. Phương Tây, loạn thành một bầy, chúng thần đại chiến không nghỉ. Chỗ đó Liễu Thanh không xen vào. Ước gì bọn họ tiếp tục loạn đi xuống. Hoa Hạ nơi này lộ ra gió êm sóng lặng. Vô số thiên tài quật khởi. Tìm kiếm bí cảnh, đi vào núi rừng tìm kiếm cơ duyên. Đã hoàn toàn đi hướng một đầu tránh thức cường thịnh con đường. Giờ khắc này, Hoa Hạ người người như rồng. Vẻn vẹn 10 năm, Hoa Hạ thì làm đến một bước này. Để Liễu Thanh trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Nếu là không có toàn dân thông dụng tu luyện. Nếu là không có đệ cửu sáo quảng bá thể thuật đặt nền móng. Có lẽ còn không có nhanh như vậy đạt đến một bước này. Trước mắt mà nói. Hoa Hạ cao tầng trải qua một lần toàn phương vị gây dựng lại. Long Nguyên Các, 12 các lão đã có hoàn toàn mới người thay thế. Đó là mới quật khởi một thế hệ. Là Hoa Hạ một đời mới cường giả. Đại biểu cho một loại tín hiệu cùng biểu tượng. Tinh thần phấn chấn. Hiểu rõ những thứ này. Liễu Thanh yên lặng cảm thán một tiếng. Ngược lại là không nhiều lắm phản ứng. Hoa Hạ có thể có hôm nay là quốc gia không ngừng nỗ lực. Thậm chí hy sinh rất nhiều đồ vật mới có thể đi cho tới hôm nay. Cho nên, Liễu Thanh xem như có thể triệt để yên tâm. Đến đón lấy cũng là yên lặng tìm kiếm chính mình đại đạo. Ngưng luyện tự mình, lấy lô dưỡng vạn đạo. Rèn đúc 3.000 đại đạo tạo nên bất hủ chi thân. Bên ngoài không dùng được ta nhúng tay. Tiếp tục tu luyện, Liễu Thanh thì thầm một câu. Sau đó... Đem tự thân 10 năm qua lấy được một ít bí thuật đạo pháp cùng đại đạo cảm ngộ từng cái phản hồi. Phía ngoài một số phân thân. Lúc này, Liễu Thanh liên hệ thân trong địa phủ cửu U phân thân. Muốn nhìn một chút hắn tại địa phủ 10 năm tra ra cái gì bí mật không có. Không biết cửu U phân thân kém như thế nào. Còn có, ma tôn phân thân tiến vào thâm uyên. Là thời điểm xem hắn tình huống bên kia. Liễu Thanh yên lặng suy nghĩ, chủ ý thức bắt đầu yên lặng cảm ứng. Trước là liên tiếp cửu U phân thân, trực tiếp theo liên hệ buông xuống xuống dưới. Lúc này, địa phủ, một vùng tăm tối bên trong, đang tu luyện cửu U bỗng nhiên mở mắt. Hai đạo kinh khủng quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Bạch, một bóng người lặng lẽ theo cửu U thể nội bay ra ngoài. hóa thành một người, chính là Liễu Thanh. Đây không phải bản tôn thân thể, mà chính là nhất đạo ý niệm hóa thân, là bản tôn ý thức hóa thân thông qua cửu u phân thân đi tới trong địa phủ. Bản tôn, cửu u đứng dậy, khẽ vuốt cằm. Liễu Thanh trước nhìn thoáng qua bốn phía, không có nhìn thấy Tần Hồng Y, nàng đi đâu? Hắn thuận miệng hỏi một câu. Cửu u phân thân nói ra, áo đỏ rời đi địa phủ, đi bên ngoài truy tra các đại quỷ vực sự tình. Liễu Thanh gật gật đầu, không có nhiều lời, mà chính là hỏi, ngươi cha ra sao, có phát hiện gì? Bản tôn chính muốn nói với ngươi. Cửu u thần sắc nghiêm lại, mở miệng nói, 3 ngày trước nơi này đột nhiên tới một cái tăng nhân, trực tiếp tiến vào khổ hải bên trong. Vốn là ta muốn cùng đi theo, bất quá vừa vặn gần nhất có chút đột phá mới làm trễ nải. Tăng nhân? Liễu Thanh hai mắt nhíu lại, như có điều suy nghĩ. Đi, theo ta đi một chuyến khổ hải. Nói xong, Liễu Thanh bản tôn ý thức hóa thân trực tiếp bay ra ngoài, mang theo cửu u phân thân cùng một chỗ hướng về khổ hải phương hướng tiến đến. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.